ăn, cầu nguyện, yêu. Chương 85, góc truyện audio.com. Dù vậy ngày hôm sau, bất kể bốn em trai bảo vệ, tôi bị xe buýt đụng. Chiếc xe là dạng xe buýt nhỏ, vậy mà nó vẫn hất tôi bay ra khỏi xe đạp khi tôi đang đạp tà tà dọc con đường không có rào chắn. Tôi bị ném vào một kênh dẫn nước bằng xi măng. Chừng 30 người Bali chạy xe máy dừng lại giúp tôi. Sau khi chứng kiến vụ tai nạn, chiếc xe buýt đã đi xa rồi, và mọi người mời tôi đến nhà họ dùng trà hay ngỏ ý chờ tôi đến bệnh viện. Tất cả đều cảm thấy rất khó chịu về toàn bộ sự việc rắc rối. Dù sao, tổn thất không nặng lắm, nếu nghĩ tới điều đã có thể xảy ra, xe đạp của tôi vẫn ổn. Dù cái giỏ bị cong và mũ của tôi bị nứt, cái mũ còn hơn là cái đầu trong những trường hợp như thế. Phần tổn hại nặng nhất là vết đứt sâu trên đầu gối tôi. Đầy những vụn sỏi và đất và đã bắt đầu, trong vài ngày sau đó trong không khí nhiệt đới ẩm ướt. Nhiễm trùng rất tệ hại, tôi không muốn làm ông ấy lo. Nhưng vài ngày sau, cuối cùng tôi đã sắn ống quần ở hiên nhà Ketutlier. Lột cái băng màu vàng ra, và chỉ vết thương của mình cho ông thầy Mo già. Ông nhìn kỹ, quan tâm, nhiễm trùng, ông chẩn đoán, đau đớn, đúng, tôi nói, cô phải đi bác sĩ. Việc này có chút gì đáng ngạc nhiên, không phải ông ấy là bác sĩ sao? Nhưng vì lý do nào đó ông không tình nguyện giúp tôi và tôi cũng không ép. Có lẽ ông không điều trị cho người Tây Phương. Cũng có thể Ketut đã có một kế hoạch tổng thể bí mật giữ kín. Vì chính cái đầu gối băng bó của tôi đã cho phép tôi. Cuối cùng, gặp Wayan, và từ buổi gặp đó, tất cả mọi điều phải xảy ra, đã xảy ra, cách chương.